Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 841, mở ra lối riêng. Bất quá chúng ta đối với Lý Chiến Phong lời nói vẫn tồn tại một ít nghi vấn. Cũng không phải là nói không tin hắn, mà là cảm thấy trong đó có một ít đáng giá thương thảo địa phương. Đầu tiên là Tiết Tiểu Thất hỏi trong lòng mọi người nghi vấn. Hắn nói, đã Lỗ Đông Tô gia tại Lỗ Đông kia một vùng có thể ăn như vậy mờ. Hơn nữa có tiền có thế, vì sao kia Tô Môn Tam Kiệt bên trong Tô Khiếu Thiên còn đi đến cậy nhờ Nhất Quan Đạo? Này mẹ nó không phải ăn nhiều chết no sao? Lý Chiến Phong tựa hồ nghĩ đến chúng ta sẽ có hỏi lên như vậy. Chợt cùng chúng ta giải thích nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Tô Môn Tam Kiệt bên trong lão Tam Tô Khiếu Thiên, tính tình có chút dữ dằn, tại hơn nửa năm trước đó, phạm vào một cái đại án, cùng Lỗ Đông nơi đó một cái Đường Lang Môn tiểu tông phái khởi xung đột. Nhất thời thất thủ, giết kia Đường Lang Môn tông chủ, người tông chủ kia môn hạ có không ít đệ tử, nhìn thấy sư phụ bị giết, liền tìm Tô Khiếu Thiên báo thù. Kết quả Tô Khiếu Thiên đem tiến đến báo thù mấy người cũng tất cả đều giết đi. Này nếu là đang giải phóng trước, liền thuộc về giang hồ xung đột, sinh tử chớ luận, nhưng là hiện tại là xã hội pháp trị, một chút giết nhiều người như vậy. Hơn nữa những người này ở đây nơi đó cũng có chút thế lực. Liền bẩm báo nơi đó tổ điều tra đặc biệt, chuyện này nháo rất lớn. Cho dù là thân là Hoa Nam cục nhị ca Tô Bính Nghĩa cũng cứu không được hắn. Cho nên, lão Tam Tô Khiếu Thiên liền thoát đi Lỗ Đông Tô ra. Đầu nhập Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà. Lỗ Đông Phân Đà biết Tô ra thế lực. Hơn nữa Tô Khiếu Thiên tu vi rất cao. Vừa lên đến liền cho hắn một cái tả sứ thân phận. Kỳ thật lấy Tô Khiếu Thiên năng lực, cho hắn một cái tả sứ thân phận đều có chút hủy khuất. Chuyện này, hay là chúng ta theo một cái Nhất Quan Đạo tà giáo phần tử trong miệng đạt được tin tức. Nguyên bản chúng ta chỉ cho là Tô Khiếu Thiên chạy trốn. Nhưng không có ngờ tới hắn trốn đến Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà. Cho nên, các người có thể theo Tô gia phương diện bắt đầu, có thể có được một ít tin tức ra tới. Lúc này, Hòa thượng phá giới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chiến Phong, nghi ngờ nói, đã các ngươi tổ điều tra đặc biệt biết Tô gia lão Tam đầu nhập Lỗ Đông Phân Đà, vậy các ngươi vì cái gì không đi tìm Lỗ Đông Tô gia, lại đem tin tức này nói cho chúng ta biết đây? Lý Chiến Phong nhìn thoáng qua Hòa thượng phá giới, chợt có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta khẳng định đi điều tra qua. Nhưng là Tô gia lão đại Tô Thượng Lỗ một mực, chắc chắn nhà bọn hắn lão Tam từ khi trốn đi sau liền rốt cuộc không cùng trong nhà liên lạc qua, càng không biết hắn chạy trốn tới chỗ nào. Hơn nữa nhà bọn hắn lão nhị chính là đặc biệt điều cục một phương đại lão. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt phương diện không tốt bước quá gấp. Điểm này, các ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Sự tình vừa nói như thế giống như liền có thể nói qua. Bất quá nói đi thì nói lại, đã tổ điều tra đặc biệt đều không thể theo Tô gia lão đại nơi đó nhận được Tô Khiếu Thiên tin tức. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, lại như thế nào có thể biết được đâu? Đại gia hỏa lần nữa lâm vào một trận nhi ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng mà trong lòng ta lại có so đo, sau đó liền lại hỏi, Tô gia lão Tam Tô Khiếu Thiên là bởi vì cái gì cùng Đường Lang Môn người kết thù? Từ đó đại khai sát giới, là bởi vì hai nhà tranh đoạt sinh ý, bởi vậy sinh ra ma sát, bởi vì Tô gia cùng Đường Lang Môn Trương gia tại Lỗ Đông nhất đại đều là làm thủy sản sinh ý. Tục ngữ nói đồng hành là cừu nhân, một lời không hợp liền đánh lên. Tô Khiếu Thiên mới thất thủ đem Đường Lang Môn Trương gia tông chủ đánh chết, mới có thể xảy ra sự tình phía sau. Bất quá, Tô gia khẳng định phải so Đường Lang Môn Trương gia thế lực phải lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, theo chúng ta điều tra, Tô gia không riêng gì bên ngoài là một ít đứng đắn sinh ý. Vụng trộm cũng là một ít buôn lậu cùng sòng bạc phương diện hoạt động. Có thể nói là gia tài bạc triệu. Có nhà bọn hắn lão nhị Tô Bính Nghĩa chiếu ứng, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn Tô gia. Lý Chiến Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị, há miệng nhân tiện nói. Cuối cùng, hòa thượng phá giới lại là một cái bổ sung. Hỏi, kia Tô gia lẫn đại Tô thượng lỗ tu vi như thế nào? Rất mạnh, tối thiểu so với ta mạnh hơn rất nhiều. Lý Chiến Phong trầm giọng nói. Nghe được Lý Chiến Phong nói như thế, ta chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Chiến Phong thân là Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng. Một thân tu vi tinh thâm, nhất là cửu cung bá đao thủ đoạn càng là khiến người kiêng dè không thôi. Này Tô thượng lỗ thủ đoạn so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Không thể không khiến chúng ta nhấc lên cẩn thận chi tâm. Sự tình giải được trình độ này, mấy người chúng ta trong lòng đều có so đo. Xem ra, ta tìm Lý Chiến Phong hỏi ý liên quan tới nhất quan đạo sự tình. Xem như hỏi đúng người. Đây chính là Lý Chiến Phong cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Cũng là duy nhất có thể làm cho chúng ta tìm được lỗ đông phân đà mấu chốt. Có lẽ còn có cái khác biện pháp. Nhưng là mấy người chúng ta khẳng định là tìm không thấy mặt mày. Trước mắt mà nói, đi lỗ đông Tô gia con đường này là một cái đường tắt. Rất hiển nhiên, chuyện này tổ điều tra đặc biệt người xác thực không tiện nhúng tay. Một là lỗ đông Tô gia tại lỗ địa thanh danh hiển hách, gia tài bạc triệu, một khi ấn định cùng Tô Khiếu Thiên không có bất cứ liên hệ nào. Người khác bắt hắn cũng không có cách nào, nhưng là người sáng suốt khẳng định trong lòng rõ ràng. Bọn họ Tô gia Tam Kiệt tất nhiên còn có liên hệ. Tô thượng lỗ cũng tất nhiên biết lỗ đông phân đà ở nơi nào. Vấn đề này tổ điều tra đặc biệt khẳng định là hỏi cũng không được gì. Nhất định phải như là chúng ta dạng này giang hồ nhàn tản nhân sĩ mở ra lối riêng mới được. Còn nữa, tổ điều tra đặc biệt khẳng định sẽ kiêng kỵ nhà bọn hắn lão nhị Tô Bính Nghĩa phương diện đó mang đến áp lực. Mặc dù Tô Bính Nghĩa cũng không phải là Lý Chiến Phong người lãnh đạo trực tiếp, đó cũng là một phương đại lão, tùy tiện một câu ra tới, Lý Chiến Phong liền sẽ chịu không nổi. Chúng ta căn cứ chuyện này thảo luận một hồi, mặc dù tại lỗ đông Tô gia tổ điều tra đặc biệt cũng không thể trực tiếp ra mặt can thiệp, nhưng là một khi nhận được lỗ đông phân đà vị trí cụ thể, Lý Chiến Phong còn có thể cho chúng ta cung cấp đại lực chi viện. Vô luận là nhân thủ vẫn là vật chất đều có thể cung cấp. Đây chính là ta tìm Lý Chiến Phong chỗ tốt. Trừ cái đó ra, ta còn hỏi một chút liên quan tới Bạch Chỉ Phiến lỗ Tây Phân Đà phương diện kia sự tình. Liên quan tới lỗ Tây Phân Đà, Lý Chiến Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Bọn họ bên kia che giấu thật sự là quá sâu. Là một chút mặt mày đều không có. Chúng ta lại hàn huyên một hồi. Lý Chiến Phong tiếp một cái điện thoại. Tựa hồ là tổ điều tra đặc biệt bên kia có chuyện tìm hắn. Liền cùng chúng ta cáo từ. Trực tiếp rời đi. Chúng ta đem hắn đưa tiễn sau. Lại trở về trong phòng khách. Ba người đối mặt với cả bàn chén bàn bừa bộn. Lần nữa thảo luận một phen. Chuyện này là bởi vì ta mà lên. Cho nên hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất đều trông cậy vào ta quyết định. Ta liền một câu, sáng mai liền lên đường đi tới lỗ đông. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Trực tiếp đi tìm Tô thượng lỗ. Đem Tô Khiếu Thiên cụ thể chỗ ẩn thân ép hỏi ra đến. Cụ thể như thế nào thao tác? Trong lòng ta đã sớm có so đo. Chuyện này không thể tới cứng rắn. Nhất định phải đùa nghịch một ít thủ đoạn mới được. Hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất tự nhiên là không có hai lời. Biểu thị hoàn toàn phối hợp hành động của ta. Dự định sáng mai liền xuất phát đi lỗ đông. Tìm kia Tô gia phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.